Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155. Bình Phàm căm tức, lòng có phải hay không chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên Bình Phàm nóng nảy. Một dự cảm không tốt ở trong lòng Bình Phàm quanh quẩn. Long tướng chuyện đã xảy ra đơn giản cùng Bình Phàm đem dưới. Đương nhiên lúc này Long đối với mình nhị bá là rất thành thực. Ngay cả sau đó sự tình, hài tử sự tình đều cùng Bình Phàm nói một lần. Lúc này Long bên cạnh, Liễu nhỏ đang định ở Long bên cạnh. Hiện tại Liễu nhỏ trong tư tưởng sĩ phần khẩn trương. Từ nàng biết Long phải thân phận phía sau, nàng sợ nhất chính là người Long gia. Nguyên nhân vì bọn họ thân phận không nhất trí, không đồng ý bọn họ cùng một chỗ. Này ngươi người ngu ngốc, lúc đó vì sao không gọi điện thoại cho ta? Bằng không cũng sẽ không làm thành hiện tại dáng dấp. Trong điện thoại truyền đến nhị bá tiếng gầm gừ. Bất quá ngươi yên tâm, có nhị bá ở, chỉ là một bại hoại trung tướng mà thôi. Ta sẽ bãi bình, ngươi chừng nào thì trở về? Long trầm mặc thật lâu. Nhị bá xin lỗi, mấy năm nay ta phụ dạy ngươi, ta không thể quay về hải quân, ta muốn một người ở bên ngoài đi được. Bình Phàm trầm mặc sẽ, không quan hệ, nhị bá vĩnh viễn ủng hộ ngươi, phụ thân ngươi trong đó ta sẽ cùng hắn giải thích. Long ngươi nhớ kỹ, vô luận ngươi đi làm cái gì, ngươi đều là Monkey nhà một thành viên, ngươi muốn làm một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Ân, cảm tạ ngài nhị bá. Long lúc này nội tâm vô cùng thương cảm, e rằng nhị bá mắng hắn một trận, hắn còn có thể cảm giác thoải mái một chút. Long, không muốn nói vô dụng, này ngươi cái cút đi lập tức đem ta tiểu chất tôn cùng cháu dâu mang về. Bình Phàm rất tức giận, không nghĩ tới những thứ này năm đối với Long giáo dục toàn bộ đều thất bại. Phảng phất không còn cách nào nhảy ra mệnh vận lao lung. Cái loại này bị tất cả đã định trước thao túng cảm giác, là Bình Phàm không thể chịu đựng được. Lúc này, Bình Phàm có loại nghĩ hủy diệt tất cả xung động. Bình Phàm bấm trung tướng Steven điện thoại. Moses, Moses, ngươi tìm ai? Bên trong truyền đến thanh âm Steven. Ngươi là tên khốn kiếp. Ta chất tử đã xảy ra chuyện, vì sao ngươi không cùng ta nói? Bình Phàm nghe được thanh âm Steven phía sau bắt đầu chửi ầm lên. Đó kia cái, ta cho rằng ngươi biết đâu. Steven rất ủy khuất, lúc đó hắn cho là Bình Phàm sẽ biết chuyện này. Dù sao Long nhưng là giết một cái hải quân trung tướng. Chuyện này ở trong hải quân nhưng là ai ai cũng biết. Hắn đều dự liệu Long khả năng cho bị truy nã. Thế nhưng tất cả phảng phất chưa có phát sinh qua giống nhau. Chỉnh sự kiện đều bị bên trên Sengoku đè ép xuống. Hắn liền biết nhất định là gia tộc Monkey ra mặt. Bình Phàm đem Steven rất mắng một trận. Một tháng sau, Long mang theo con trai của thê tử đi tới quần đảo Sabaody. Long, trong này cảnh sắc thật xinh đẹp. Đây là nàng lần đầu tiên kiến đến thế giới bên ngoài. Liễu nhỏ cho tới bây giờ không rời đi cái kia đảo nhỏ vô danh. Nếu như Vivi ngươi thích, ngươi có thể vĩnh viễn ở chỗ. Liễu nhỏ khẽ lắc đầu một cái. Long ngươi đi đâu? Ta phải đi làm sao? Nói rằng cái này, hai người thâm tình nhìn nhau. Nồng đậm tình yêu không cần nói cũng biết. Nhị bá, đây chính là ta thê tử. Long mang theo Liễu nhỏ đứng ở trước mặt Bình Phàm. Bình Phàm không có thấy Liễu nhỏ, mà là khí nghiêm khắc nhìn chằm chằm Long. Này ngươi cái tiểu hỗn cầu còn dám trở về. Nếu như là phụ thân ngươi ở chỗ này, chỉ sợ hắn sẽ đánh đoạn chân ngươi. Bình Phàm tối cường nói như vậy, kỳ thực một mực quan sát Long. Bất quá, ngươi trở nên thành thục, càng giống như cá nam tử hán rồi. Long mắt đỏ, nhị bá ngài cũng già rồi. Hiện tại ở Bình Phàm vì bài trừ phong ấn hao phí hơn 1000 năm thọ mệnh. Đương nhiên dung mạo phát sinh cải biến. Long lúc rời đi, Bình Phàm còn là một bộ thanh niên dáng vẻ. Bình Phàm căm tức nhìn Long. Lúc này thật muốn nghiêm khắc đánh hắn một trận. Bất quá cuối cùng vẫn là mềm lòng. Người chính là Long thê tử Liễu nhỏ. Là, Liễu khẽ cúi đầu không nói lời nào. Khí thế Bình Phàm quá mạnh mẽ rồi. Người thường Liễu nhỏ từ nhìn thấy Bình Phàm phía sau, đều sợ cũng không dám thở mạnh một cái. Hanh, Bình Phàm hừ một cái. Đại biểu hắn nhận đồng liễu nhỏ. Nói đi nói lại thì, không ủng hộ thì phải làm thế nào đây đâu? Bình Phàm đem Tiểu Lắp Phi ôm vào trong lòng. Nhìn lúc này vẫn chưa tới một tuổi Tiểu Lắp Phi. Nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhị bá, cho ta xem thấy. Lúc này ở một bên chơi đùa Fujitora hoa. Không ngừng lôi Bình Phàm ống quần. Bình Phàm chỉ đành chịu đem Fujitora hoa cũng bế lên. Nhị bá, cái này tiểu gia hỏa chính là tiểu Fujitora hoa. Tiểu Fujitora hoa chứng kiến Long chú ý tới hắn. Tuyệt không sợ người lạ. Đại ca chào ngươi. Chào ngươi. Long xấu hổ cười cười. Chính mình chân thực thất bại. Liên đường đệ xuất thế cũng chưa trở lại. Đây là hắn lần đầu tiên kiến tiểu Fujitora hoa. Tiểu Fujitora hoa không có để ý Long. Mà là tiếp tục đùa tiểu Lắp Phi. Long sau này ngươi có tính toán gì không? Bình Phàm trầm mặt. Hy vọng Long có thể hồi tâm chuyển ý. Ta muốn mang liễu nhỏ đi chung quanh một chút nhìn. Long trả lời rất nghiêm túc. Nghe được câu này, Bình Phàm càng thêm căm tức. Đồ khốn kiếp, mau nhanh chảy cuồn cuộn. Nói xong Bình Phàm ôm tiểu Lắp Phi cùng Fujitora hoa ly khai. May mắn Lưu Tĩnh tại gia, làm tam thẩm chiêu đãi Long cùng hắn thê tử. Bằng không hai người sợ rằng thật muốn đuổi ra khỏi cửa. Mấy ngày phía sau Gáp đã trở về. Nhìn thấy Long không nói hai lời. Hướng về phía trên đầu hắn. Chính là một phát yêu thiết quyền. Đánh cho Long không hề chống đỡ tận lực. Xuất hồ ý liêu. Gáp rất tán thành cái này con dâu. Đối với hắn tôn tử lại càng cưng chiều. Một bên ôm. Vừa nói. Không hổ là cháu của ta. Người một nhà khó có được đoàn tụ một lần. Ngày thứ hai Gáp rồi rời đi. Dù sao hiện tại ở tân thế giới hải tặc náo rất sung sướng. Rất có quyết ra thắng bại xu thế. Gáp sau khi rời đi. Long cũng mang theo liễu nhỏ ly khai. Đem tiểu Lắp Phi cũng ném cho Bình Phàm. Đối với lần này tiểu Fujitora hoa còn trêu ghẹo nói. Nhị bá. Này ngươi cái đại tướng nguyên lai là chuyên môn dùng để thấy tiểu hài tử. Vốn là đang bực bội trên Bình Phàm bắt lại tiểu Fujitora hoa người kia. Chính là một trận đánh no đòn. Nhượng người kia cái mông nhỏ hai ngày chưa từng dám đụng giường. Tiểu Fujitora hoa từ Bình Phàm giảng giải phía sau. Nhưng thật ra chậm rãi buông xuống kiếp trước tất cả. Hoàn toàn như thằng bé con giống nhau. Ở này cái thế giới làm lại trưởng thành. Hai năm sau, hải tròn nghiêm ngặt 1.505 năm. Đông Hải Ca Nhã Vương Quốc, thôn Phu Sa, đưa đến một cái nhà rất đại nhân nhà. Dân bản xứ cho rằng là người quý tộc. Bởi vì, này hai người ngoại trừ bên ngoài chủ nhân, còn có một cái tầng quản lý. Một người làm, nhà này chủ nhân tên là Manki. D. Bình Phàm, không lâu rút vẫn qua đời. 5 tuổi A bị phó thác cho Bình Phàm. Hơn nữa 4 tuổi tiểu Fujitora hoa cùng 2 tuổi tiểu Lắp Phi. Toàn bộ một cái nãi ba tiêu phối. A vừa mới từng trải mẫu thân chết. Lúc này còn không thích nói chuyện. Tương đối mà nói 4 tuổi Fujitora hoa. Hoàn toàn với đại nhân phương thức trở thành trong bọn họ hài tử là. Đương nhiên nhà này ngoại trừ nam bên ngoài chủ nhân. Còn có một cái tử triền lạn đã làm chủ nhân công chúa Phương Phương. Mấy năm nay công chúa Phương Phương dường như thuốc cao giống nhau. Vô luận Bình Phàm đi nơi nào. Đều sẽ kể cận hắn. Năm rộng tháng dài. Bình Phàm chính mình cũng không biết. Hắn đã thành thói quen Phương Phương tồn tại. Tấu chương hết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.